Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2280, khoảng cách. Xuyên quân bộ tư lệnh bên trong, giam giữ Kirin Khan cửa gian phòng, phó trấn chắp tay sau lưng, hai mắt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía trong phòng hỏi. Hắn bị áp bao lâu? Chừng một năm, sĩ quan hồi, hắn có đãi ngộ đặc biệt sao? Phó trấn quay đầu lại hỏi, ngươi là chỉ phương diện nào? Ăn, ở, có hay không đãi ngộ đặc biệt? Cái kia không có, hắn là tự do đảng sĩ quan. Đám này cẩu vật đang đánh Bắc Phong khẩu thời điểm, giết không ít chúng ta xuyên quân huynh đệ. Ta không nổ hắn, coi như rất nhân tính. Còn cho hắn làm cái gì đãi ngộ đặc biệt? Sĩ quan ánh mắt căm hận mà nhìn xem trong phòng Kirin Khan. Nói ra. Hắn trong tù, so phổ thông phạm nhân đãi ngộ còn kém. À, vậy là được. Phó trấn khóe miệng nổi lên bệnh tâm thần giống như ý cười. Thấp giọng nói ra, vậy ngươi dạng này, để bếp núc ban bên kia cho hắn làm ăn chút gì uống. Theo sĩ quan cao cấp một cái đãi ngộ là được. Phó trấn phân phó một câu. Các ngươi hải quân đều là như thế thẩm vấn sao? Sĩ quan có chút mộng bê. Người biết ta trước đó là hải quân cái nào bộ môn sao? Phó trấn cười hỏi, người không phải bộ đội đặc chủng sao? Sĩ quan đối phó trấn hơi có nghe thấy. Vì lẽ đó ngươi phải tin ta. Làm chuyện này, ta so ngươi chuyên nghiệp. Phó trấn cả lơ phất phơ mà hỏi thăm. Các ngươi nghĩ thẩm hắn cái gì a? Mục đích rất đơn giản. Để hắn phối hợp chúng ta gọi điện thoại cho nhà cầu cứu. Sĩ quan nhẹ giọng trở lại, cầu mong gì khác đến càng hung ác, đối với chúng ta càng có lợi. Được, giao cho ta đi. Phó trấn gật đầu, ngươi xác định có thể làm đúng không? Hắn rất trọng yếu, ngươi không cần làm càn rỡ. Yên tâm đi. Phó trấn đĩnh đạc trả lời một câu. Đám người đơn giản trao đổi một cái, liền cùng nhau rời đi. Nhưng đường mới vừa đi tới một nửa, phó trấn đột nhiên hướng về phía sĩ quan hỏi một câu. Nếu như ta cha nếu là không có được thuận lợi xúi dục. Cái kia, vậy ta TM tại xuyên phủ kết quả. Có phải là liền giống như hắn rồi? Vấn đề này có chút bén nhọn. Sĩ quan cẩn thận suy tư một chút trở lại. Không sai biệt lắm là như vậy. Các ngươi xuyên phủ không có TM một người tốt. Phó trấn thấp giọng mắng một câu. Tất cả đều là thổ phỉ. Huynh đệ, người nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Hôm nay trên núi chú quân trả lại cho ta gọi điện thoại. Hỏi ta muốn hay không mang ngươi lên núi đâu, sĩ quan nhắc nhở một câu. Ngươi để hắn chết đi. Phó trấn tăng nhanh bộ pháp, tư lệnh trong văn phòng. Vương Tông Đường ngồi ở trên ghế salon, hơi có chút câu nệ nhìn xem Tần Vũ. Trên mặt cũng hiện ra không được tự nhiên dáng tươi cười. Tần Vũ tự mình cho lão Vương rót chén nước, đặt lên bàn tử, cười ha hả nói ra. Vương thúc, ta nhưng thời gian thật dài không gặp. Ha ha, khoảng thời gian này, ngươi tại nghị hội bên kia cảm giác thế nào? Rất tốt, Vương Tông Đường vẫn còn có chút câu nệ trả lời một câu. Không quản Tần Vũ có nguyện ý hay không, hắn đều phải đến tiếp nhận một sự thật. Đó chính là rất nhiều trước kia lão bằng hữu. Hiện tại cũng không hiểu cùng hắn có nhất định khoảng cách cảm giác. Nhất là tượng Vương Tông Đường loại này. Cũng không phải là cùng Tần Vũ tại bé nhất mặt thời điểm nhận biết. Vì lẽ đó loại này khoảng cách cảm giác biểu hiện được càng thêm rõ ràng. Tại Vương Tông Đường trong mắt, Tần Vũ chính là xuyên phủ quyền lợi đại biểu. Là có thể quyết định Vương gia hưng suy xu thế nhân vật. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí. Tần Vũ nhìn ra Vương Tông Đường câu nệ, chậm rãi đưa tay cầm gói thuốc lá lên, đưa tay rút ra một cây đưa cho hắn. Đến, Vương thúc, rút một cây. Ai, tốt, Vương Tông Đường lập tức tiếp nhận. Tần Vũ cầm lấy bật lửa muốn giúp hắn châm. Vương Tông Đường ngơ ngác một chút, lập tức nói ra, cái này không được. Ha ha, ta tự mình tới. Tần Vũ không để ý đến đối phương. Mà là cầm bật lửa dơ lên trước mặt hắn. Tới đi. Vương Tông Đường trốn về sau một cái. Hai tay hư bưng lấy Tần Vũ tay phải. Mới khiến cho hắn hỗ trợ đốt thuốc lá. Ha ha, Tần Vũ nhìn xem hắn cười cười. Cầm gói thuốc lá lên mình đốt một điếu nói ra. Vương Thúc, các ngươi những người này, cùng những người khác không giống. Vương Tông Đường không có nói tiếp. Ngươi kỳ thật không cần tìm Lôi Lôi. Có chuyện gì mình nói với ta là được rồi. Tần Vũ hít khói, quay đầu nhìn về phía hắn. Ta người này chỉ nhớ rất tốt. Chuyện trước kia cho tới bây giờ chưa qua. Không quản là tại Tùng Giang, vẫn là tại Xuyên Phủ. Ngươi cùng Vương gia cũng không thiếu giúp ta. Vương Tông Đường nghe nói như thế, hơi có chút cúi đầu trở lại. Hiện tại Xuyên Phủ tình huống không thể so lúc trước. Ta tổng sợ có một số việc nhi biểu hiện được quá sinh động. Cái này có người sẽ thêm nghĩ. Nói thật, Tư lệnh, hiện tại rất nhiều chuyện. Vương gia chúng ta bên này cũng không dám tranh. Sợ hố chiếm được nhiều lắm. Có người sẽ nói chúng ta ỷ vào trước kia cùng ngài quan hệ trong đó, tại lung tung làm. Ha ha, Vương Thúc, trong âm thầm ngươi còn quản ta gọi Tiểu Vũ là được. Tần Vũ nhìn xem hắn trở lại. Ai? Vương Tông Đường trọng trọng gật đầu. Ta suy nghĩ một chút. Lúc trước khu 9 Tân Nguyên khu vừa mới kiến tạo thời điểm, chính là các ngươi Vương gia cầm chủ yếu công trình. Cuối cùng làm được cũng rất tốt. Tần Vũ nhìn xem hắn, lời nói ngắn gọn nói ra. Nhưng cuộc chiến này đánh xong, tất cả gia tất cả hộ cũng đều chờ lấy phân điểm tiền lãi. Như vậy đi, quay đầu ghi mục thể đã được duyệt sẽ thời điểm, ta để xây dựng bên kia cho ngươi phút một bộ phận công trình. Yêu cầu liền một cái, nhất định đem các hạng công trình làm xong. Tư lệnh, ngươi yên tâm, ta nhất định chằm chằm tốt bên này. Vương Tông Đường lập tức tỏ thái độ, nói để cho ngươi kêu Tiểu Vũ. Tần Vũ bất đắc dĩ trả lời một câu, thật cao hứng đứng người lên nói ra. Ai, nhớ ngày đó tại Tân Hương thời điểm, hai ta không có chuyện còn giết hai bàn cờ. Cái này đều bao lâu thời gian không có chơi. Đến, hạ hai bàn, được a. Vương Tông Đường cũng đứng lên. Qua một lát, hai người dọn xong cờ tướng bàn cờ, ngồi trong phòng chơi tiếp. Cờ hạ ba bàn, Tần Vũ thắng hai bàn, cùng một bàn. Bởi vậy có thể thấy được Vương Tông Đường cờ tướng hạ phải có tốt bao nhiêu. Trước khi đi, Tần Vũ nhìn xem Vương Tông Đường bóng lưng, khóe miệng hiện ra bất đắc dĩ ý cười, hơi cảm thấy có chút cô độc. Bộ tư lệnh phòng riêng bên trong, lão bọn Tây Kirin Can tại nhìn thấy bếp núc ban bưng tới tiểu táo đồ ăn về sau, một trận cho là mình muốn bị bắn chết, muốn cho hắn ăn ăn tử tù cơm. Nhưng hắn nhịn sau khi, vẫn là ăn như gió cuốn. Hơn một năm nay, Kirin Can qua là như địa ngục sinh hoạt. Hắn bình thường ăn đồ vật, so bình thường tù phạm còn kém. Không phải bột ngô, chính là tẩy rửa mặt nước đầu. Trong bụng một chút xíu chất béo đều không có, mà lại những vật kia ăn thời gian dài, liền càng ăn càng đói. Hắn thậm chí có một đoạn thời gian là ở trong lòng kém nước cờ chờ khai hỏa. Vừa nhìn thấy cơm tới, cái kia cảm giác hạnh phúc bạo dạp đến khó mà nói nên lời. Vì lẽ đó, hắn trông thấy bếp núc ban tiểu táo đồ ăn về sau, thực sự là nhịn không được. Sở trường nắm lấy hướng miệng trong nhét, trọn vẹn ăn nửa giờ sau, Kirin Can chống thẳng ợ hơi, thỏa mãn ngồi tại cái ghế sắt lên, vui vẻ giống đứa bé. Ban đêm, hơn 7 điểm chuông, hôm nay không uống thuốc phó trấn, dẫn hai cái cảnh vệ, lắc ung dung đi vào trong nhà. Kirin Can ngẩng đầu nhìn hắn một chút, vẫn như cũ chẳng hề nói một câu, cho hắn làm đi ra. Phó trấn khoát tay áo, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.